Chương 241, Liễu Như Mị tính toán. Bất kỳ một cái nào tông môn phát triển, đều không thể thiếu một đời lại một đời đệ tử cố gắng. Lư Duyệt bắt đầu mỗi ngày buổi sáng đến độ tiên phong hai cái canh giờ, hộ tống Cẩn Sơn sư huynh bọn họ xử lý tông môn các nơi công việc, buổi chiều về tự mình tu luyện thời gian. Nguyên bản còn sợ nàng gây sự Liễu Như Mị, hai tháng quan sát xuống, cuối cùng yên tâm. Thế nhưng là theo cuộc sống ngày ngày quá, kia vị sư tỷ thấy được nàng lúc, kia không nhìn còn có lãnh đạm bộ dạng, lại làm cho nàng không nhịn được ở trong lòng âm thầm phẫn hận. Nếu không phải nàng là Liễu gia hậu nhân, là tổ gia gia bổn gia, Lư Duyệt chính là đời này nguyên anh chân nhân đệ tử nhỏ nhất. Tiểu sư muội cái danh này, có thể để chư vị sư huynh sư tỷ vì nàng làm rất nhiều chuyện, nàng không tin, phế đi Lư Duyệt, biết một chút cũng không trách nàng. Như ban đầu ở phường thị lúc, nàng nhận nàng tình tất cả đều vui vẻ. Đáng hận nàng rõ ràng đại biểu chính nghĩa, rõ ràng lúc ấy, nàng xác thực là đáng thương cốc chính phiền, liền rơi xuống bị đánh, rơi xuống, kém chút nghẹn mà chết. Một đường truyền âm phủ từ bên ngoài bay đến Lư Duyệt trước mặt, thò tay tiếp được, áp vào cái chán, bên trong là nàng tìm rất lâu hoa thần truyền âm. Lư Duyệt, ta cùng Tằng Tưởng vừa mới về tiêu giao phường thị, chúng ta tại Nam Đại cửa chờ ngươi. Lư Duyệt suy nghĩ một chút, khép lại trên tay không xử lý xong sự vụ. Quản sư tỷ, giúp ta đem rơi ra nu y trường ra cùng Lý ra tranh mỏ chuyện xử lý một chút, ta có chuyện gì? Quản nghi cười nhận lấy, được, người đi mau đi nhìn thấy Lư Duyệt trực tiếp đi xa, Liễu Như Mị mới bĩu môi, đại sư huynh, Lư sư tỷ đều không hướng ngươi xin phép nghỉ Cẩn Sơn túi đầu bận bịu chuyện, giả vờ như không nghe thấy. Hừ, nàng chuyện ta xử lý. Cờ ơn nở xin phép nghỉ sao? Quản ni hướng nàng hư lạnh một tiếng, một ít người hiện tại còn chẳng phải là cái gì, quản tốt chính ngươi được. Liễu Như Mị trên mặt cứng đờ, đối quản ni nàng cũng không thể hướng đối Lư Duyệt. Này vị sư tỷ là Phượng Hoàng Hỏa chủ nhân, lại là thân sinh sư thúc quan môn đệ tử, tiền đồ rộng lớn. Thế nhưng là Lư Duyệt đâu, tuy rằng tên tuổi lớn, lại là một phế nhân. Kỳ thật đến bây giờ nàng đều không rõ, thân sinh sư thúc đến cùng là thế nào nghĩ. Nội sự đường cỡ nào địa phương trọng yếu, sao có thể để một cái luôn cu nở dê tiến giai không được người, xử lý tông môn công việc quan trọng đâu. Người như vậy, ký tên phát hạ đồ vật, có người tin phục sao? Nàng cái này có hậu đài, tiền đồ lại rộng lớn, người, đều bị người phía dưới, đánh nhiều lần miệng. Ký tên đồng ý chuyện, bị ngoại chuyện đường đánh trở về, nói cái gì xử lý ý kiến không thành thục cầu thí ngoại sự đường đám kia lân yếu sợ mạnh vương bắt đảng, căn bản chính là nhìn ra. Cái kia làm nàng tổ ra ra lại làm sư phụ nàng người, không có giữ gì nàng. Túi đầu xuống Liễu Như Mị trong mắt lộ ra quá một chút dữ tợn, nàng chán ghét bị cái kia phế nhân sư tỷ đặt ở trên đầu. Đã đến phường thị Lư Duyệt nhưng không biết, nàng nghề tình khí tật sư bá trên mặt, không so đo sư muội, ngược lại so đo lên nàng. Xa xa, nhìn thấy hai cái giống như ăn mày người, nếu nói không thất vọng, đây tuyệt đối là gia dô y tẳng tưởng có tầm bảo bản sự, hai người kia. Còn có thể đem thời gian quá thành dạng này, không thể không nói là kỳ hoa. Chính Lư Duyệt cũng không biết, nàng là than thở, đến hai người trước mặt. Hai cái đen gầy, một mặt gian nan vất vả đại nam nhân, thấy được nàng lúc đồng loạt tuét ra miệng, để nàng càng là đau đầu. Ta còn tưởng rằng các ngươi nhìn thấy ta thành phế nhân, luôn rời đi tiêu giao đâu. Sao lại thế? Tằng Tưởng xem bộ dáng là luôn cu nở dê chưa trưởng thành, đáy mắt chỗ sâu vẫn là như vậy thanh thản. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đàm luận. Lư Duyệt gật đầu, đi vào một bên tiểu lâu muốn cái bao xương. Đợi đến đồ ăn cái gì đều lên đủ, vừa phất tay đóng lại cấm chế, chỉ thấy hoa thần cùng Tằng Tưởng đồng loạt cười, theo một đống quần áo rách nát bên trong, móc ra móc ra hai cái nạp bảo túi. Lư Duyệt trên mặt cứng đờ, các ngươi không phải lại hôn thành ngay cả cái túi chữ vật đều bị người đoạt đi hát hát chúng ta phải là ăn mặc ngăn nắp, còn mang theo túi chữ vật. Ở bên ngoài những năm này, sớm không phải liền là bị người gặm được xương vụn cũng bị mất. Hoa thần tràn đầy ý cười, cuốn lên thối giữa tay áo, mặc thành dạng này, an toàn Lư Duyệt choáng được hoảng, được cờ dô y, an toàn tiên sinh, ăn cơm đi nạp bảo túi có thể chứa bao nhiêu thứ, hai người kia quá thành dạng này, nàng cũng không tiện ăn cướp bọn họ. Mở ra nhìn xem hoa thần dốc hết sức mời, tràn đầy dáng vẻ tự tin, hình như thật có đồ tốt. Lư Duyệt bất đắc dĩ. Chỉ tốt để đua xuống, tinh thần lực thò vào nói, bên trong mười mấy hộp ngọc, tùy ý xuất ra một cái hơi nhỏ, xé mở cấm chế phù, mở ra nhìn thấy chính là một đoàn to bằng cái bát tô nhỏ thịt hình dáng vật. Đây là nhục linh chi đúng hoa thần cùng tàng tưởng rất bình tĩnh. Quả nhiên là đồ tốt, Lư Duyệt khó nén kinh hỉ, nâng hộp ngọc, quan sát tỉ mỉ. Nhục linh chi sinh tại thổ dưới 35m chỗ, có thể tự động che đậy tu sĩ dò xét, ở trong chứa số lớn linh khí, vì cường thân kiện thể chi bảo. Tu vi càng là cao người, sau khi bị thương, càng là khó nuôi, thịt này linh chi mặc kệ là trực tiếp dùng, vẫn là luyện thành ngược dòng nguyên đan, đều là bí không gặp người. Hộp ngọc đắp lên lúc, Lư Duyệt khắp khuôn mặt là ý cười, ta ra 10 vạn linh thạch. Trong dự đoán, hai người dáng vẻ cao hứng không có, tàng tưởng cầm bầu rượu lên, cùng rót mấy cái, Lư Duyệt, mười mấy năm qua, chúng ta bốn phía hành tẩu, thịt này linh chi, chúng ta hết thể tìm ra 4 cái. Ngươi đừng nói trước, để cho ta nói hết được không? Lư Duyệt gật đầu, kỳ thật đã ở trong lòng tính toán, trên người linh thạch, đến cùng có đủ hay không mua xuống bọn họ đồ vật. Nói đến, chúng ta cũng coi như bằng hữu đi, ngươi bị thương, cái khác chúng ta không giúp được, những vật này, chúng ta không muốn sinh lợi, chán ở dê lẽ lại cũng muốn tính với ngươi linh thạch nếu như như thế, vậy chúng ta thành người nào nhìn thấy hoa thần cũng là một bức tán đồng dạng lúc. Lư Duyệt ngạc nhiên, nàng luôn luôn biết tàng tưởng ngây thơ, ngược lại là không nghĩ tới, hoa thần cu nở dê đi theo ngây thơ. Hai cái nạp bảo túi, đồ vật cũng không nhiều, là chúng ta tặng cho ngươi. Hoa thần đem hai cái nạp bảo túi hướng nàng bên này đẩy. Lư Duyệt nhìn xem hai cái không đáng chú ý nạp bảo túi, nếu nói không cảm động, đây tuyệt đối là ra rồi y, quản nghi bọn họ giúp nàng làm có thế lột cơ tục mạch linh vật, là bởi vì bọn họ có thể cho nổi, là bởi vì nàng là sư muội của bọn hắn. Hai người kia bọn họ tương giao thời gian cũng không dài, nàng lần kia cứu hoa thần dùng an trạch đan, về sau từng tưởng giúp nàng tìm tơ y cái kia thạch điện căn, kỳ thật sớm trả sạch. Huống chi, tại đường diễn tìm thấy thời điểm, bọn họ không để ý một người an nguy, lại là báo tin, lại là buộc nàng chạy trước. Kia tốt ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lư Duyệt cười đem hai cái nạp bảo túi nhận lấy, nếu là bằng hữu, tự nhiên có thông tài nghĩa, túi lượng đồ này, các ngươi cu nở dê thu cất đi. Trên đường tới, nàng tại trong túi thả mấy vạn linh thạch, còn có một số luyện khí tu sĩ có thể dùng tới đan dược phụ lục. Bất quá lúc này, tùy tiện một viên nhục linh chi, đều so với nó quý giá. Xem hai người lúng túng dạng, Lư Duyệt dứt khoát ném đến hoa thần trên tay, dò xét y phục của bọn hắn, một mặt ghét bỏ, các ngươi hôn thành dạng này, không được đổi thân tốt quần áo, thuê cái tốt phòng ở A. Thời gian qua đi 15-16 năm, tu vi của bọn hắn, còn không có tu đến luyện khí đại viên mãn, hiển nhiên vì nàng tìm linh dược, lãng phí rất nhiều thời gian, ta bây giờ tại tông môn, hết thể cũng còn tốt, các ngươi cũng phải đem tu vi đi lên. Nói lại đi hoa thần trên mặt có chút thiêu đến hoảng, không tiếp lời nói, bọn họ xác thực không có tiền, tiếp lời nói tại Lư Duyệt ánh mắt uy hiếp dưới, hắn chỉ có thể đem túi trữ vật thu lại, chúng ta là tán tu, có thế dạng này liền đã rất tốt. Lần kia Lư Duyệt cứu bọn họ một mạng, lại đưa không ít đồ tốt, bọn họ mới từng người đem tu vi, đi lên để một cái cấp bậc. Những năm này ở bên ngoài lẫn vào gian nan, nếu không phải tàng tưởng lập ý giúp Lư Duyệt tìm linh vật dưỡng thương, lại không lạm thi hảo tâm, bọn họ nào có mặt đến tiêu giao lại đến gặp nàng. Ta hiện tại mặc dù là không bản lãnh gì, có thế tản kiếm phong còn có sư phụ ta, đại sư huynh nhị sư huynh, tạm thời làm chỗ rửa của các ngươi cu nở dê cũng được. Lư Duyệt cho bọn hắn mỗi người đều kẹp đồ ăn, thuê cái phòng, thật tốt tu luyện đi. Tàng tưởng trong mắt sáng lên, đời này sung sướng nhất thời gian, chính là đoạn thời gian kia, Lư Duyệt cho bọn hắn phòng cho thuê, mỗi ngày làm một đống ăn ngon. Hắc hắc, còn giống như trước sao? Lư Duyệt nhìn hắn kia ngốc dạng, cười gật đầu, tự nhiên nghe được tàng tưởng không ức chế được nhạc, hoa thần ở phía dưới đá hắn mấy cước cũng vô dụng thời điểm, chỉ có thể vùi đầu đới ra cơm. Lư Duyệt giúp bọn hắn rót rượu gắp thức ăn, các ngươi không nghĩ tới đi vào tông môn sao? Tàng tưởng vội vàng lắc đầu, không muốn, hoa thần cu nở dê không muốn. Ta chỉ là nói một chút, khẩn trương cái gì? Lư Duyệt biết tàng tưởng cố kỵ, dạng người như hắn, một khi bị người phát hiện mánh khỏe, cả một đời chính là cái tầm bảo thử. Cho, đây là giao thọ nguyên quả lúc, tu chân liên minh tặng trúc cơ đan. Còn lại 3 viên, các ngươi tốt xấu tu đến trúc cơ, đến lúc đó nếu ta còn, chúng ta một khối ra ngoài tìm cơ duyên. Cầm A nhìn thấy trên bàn hai cái một bức ngốc trệ hình, Lư Duyệt rất không nói gì, ta cũng không muốn giống như các ngươi, làm ăn mày ra ngoài tầm bảo. Hoa thần đang muốn nói trúc cơ đan như thế bảo bối đồ vật, bọn họ không thể thu, nghe được nàng nói ăn mày ba chữ, không QNZ lời nói. Bọn họ làm ăn mày, che giấu hai mắt người có thể. Nhưng Lưu Duyệt, nếu như làm ăn mày, một khi bị người phát hiện, một đời anh danh, coi như hủy sạch. Hơn nữa hắn cùng Tằng Tưởng cũng vô pháp tưởng tượng, nàng mặc một thân phế phẩm pháp y hề dạng. Cầm đi, không đủ ta còn có thể giúp các ngươi làm, trong tông phối cấp trúc cơ đan, ta còn chưa có đi lĩnh đâu. Lưu Duyệt cho bọn hắn gia tăng lòng tin, nhanh lên ăn, ăn xong rồi, các ngươi đi mua quần áo, ta đi giúp ngươi nhóm phòng cho thuê đương nhiên còn muốn đến tiên khách lai, nhiều đặt trước chút dinh dưỡng bữa ăn, hai người những năm này, vì không cho người khác chú ý tới bọn họ, nhất định ăn thật nhiều khổ. Hoa Thần cùng Tằng Tưởng đến Tiêu Giao đến, một bên vì báo ân, một bên QNZ có nghĩ tại Lưu Duyệt che chở cho, thật tốt quá đoạn sống yên ổn thời gian ý tứ. Nghe xong Lưu Duyệt đã giúp bọn hắn an bài tốt muốn làm chuyện, rất nhanh ăn như hổ đói. Lưu Duyệt bị hai cái này thổ phỉ dọa cho nhảy một cái về sau, bận điệu đem đến gần hai món ăn hộ đến trước người. Trên bàn khác tám mâm đồ ăn, lấy mắt thấy tốc độ thiếu đi xuống, Lưu Duyệt tự giác khả năng đoạt không qua bọn họ, QNZ tăng nhanh tốc độ. Chưa ăn no ta lại giúp các ngươi trọng điểm tám đạo đồ ăn một cái buồn lớn cơm, tất cả đều chân bóng lưu đâu. Hai người bọn hắn liền kém không đem đĩa chùi chùi không phải, ngốc không phải, Tàng Tưởng liên tục xoa ngực, muốn đem nhanh đến cổ họng đồ ăn nuốt xuống, này không đều là tiền mua sao không ăn sạch sẽ, không phải quá thua lỗ. Phốc phốc Lưu Duyệt nhịn không được phun bật cười, nàng đột nhiên nghĩ đến, năm đó nàng giúp bọn hắn định tiên khách lai dinh dưỡng bữa ăn, Hoa Thần muội ăn một miếng, kia thịt đau dạng, ăn quá no đi nếu là bởi vì không nỡ kia một chút xíu tiền, đem dạ dày nứt vỡ. Kia việc vui mới lớn đâu thiệt thòi ta vừa còn tưởng rằng, vài chục năm không thấy, các ngươi biến thùng cơm. Nữ hải phun cười dạng, để Hoa Thần lần đầu cảm tạ từ bản thân hiện tại màu đen ra hỏi, nếu không bằng hắn nóng lên trình độ, nhất định là bạo hồng, bất quá thua người không thua trận. Khu khu, hắn háng giọng nói, chúng ta biến thùng cơm, ngươi cũng không khá hơn chút nào đi này quận thủy tinh cuốn thịt hòa thành tim trăm phúc canh, cơ bản toàn bộ vào bụng của ngươi. Chính là, ngốc ngươi như thế nào còn không có sửa lại ăn uống ham muốn A Lưu Duyệt hướng bọn họ trợn mắt chừng một cái, đem cuối cùng một miếng thịt tan vào trong mồm. Ta tại sao phải đổi giọng bụng ham muốn tu sĩ tu tiên, là vì hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt, cũng không phải vì trường sinh mà trường sinh. Đây là ngụy biện, bất quá Hoa Thần cùng Tăng Tưởng, đều nghĩ nhanh có cái ra, không muốn tại này lãng phí thời gian, cùng với nàng tranh. Vậy ngươi nhanh lên, chúng ta còn muốn mua pháp y đi hay một bữa cơm nếm qua. Bọn họ lẫn nhau phát hiện, đã từng bằng hữu cơ bản còn như thế, không khách khí nữa. Lưu Duyệt chậm rãi cầm một bên ấm khăn mặt, trà sát miệng, lại trà sát tay, đi thôi tan việc, tại trong tông ngẩn đến bực mình, đến phường thị giải sầu liếu như mị, xa xa, nhìn thấy Lưu Duyệt mang theo hai cái ăn mày, một đường dẫn bọn hắn mua pháp y đi, đặt trước tiệc, thuê sân nhỏ lúc, cũng không biết có nhiều kinh ngạc mặc đổi mới hoàn toàn Hoa Thần cùng Tăng Tưởng, tuy rằng vẫn là đen gầy. Có thế bởi vì Lưu Duyệt tặng kia ba viên trúc cơ đan, hai người đối tu tiên có hy vọng, tự tin rất nhiều. Một đường lẫn nhau đàm tiếu, ngược lại là không một điểm trước kia sợ hãi. Xem ba người không tự giác ở giữa toát ra kia cố quen thuộc, Liêu Như mị cười. Một khối ảnh lưu niệm thạch bị nàng lặng lẽ thả ra, bởi vì góc độ vấn đề, Lưu Duyệt cùng hai người thân mật nói đùa bộ dạng, bị nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh thu vào. Theo Cẩn Sơn sư huynh ở bên trong chuyện đường học quản sự một đoạn thời gian, nàng phi thường minh bạch, như thế nào để tông môn lợi ích tối đại hóa. Lúc trước ôn ra để mắt tới Lưu Duyệt, muốn đem nàng cưới về, vốn là không sai. Sai chỉ sai vào lúc đó tàn phế sư tỷ vừa mới bị phế, bằng nàng đối tổ gia gia còn có các vị sư thúc hiểu rõ, bọn họ lúc ấy, hẳn là cũng vì nhà mình thiếu đi cái tiền đồ rộng rãi đệ tử mà đau lòng. Núi nhất tự về sau. Lưu Duyệt vì tránh ma môn truy sát, ngay cả Tiêu Giao cũng không dám về, ẩn thân núi băng vụ mửa y bô nở năm, này mửa y bô nở năm, chư vị trưởng bối sở dư phân tình, hẳn là cũng tiêu hao được không sai biệt lắm đi. Liễu Như mị nhẹ nhàng cười một cái tu tiên vô vọng phế nhân, đối tông môn tới nói, chính là thông gia tốt nhất đối tượng, nàng nghĩ chính mình ra ngoài tìm, kia là căn bản không thể nào. Tung tung trong tay cao cấp ảnh lưu niệm thạch, Liễu Như mị lại không xem cái kia đóng chặt cửa sân. Tiêu Giao môn mấy trăm to to nhỏ nhỏ thế ra, làm sao có thể, để Lưu Duyệt ra ngoài tìm đôi tu đạo lữ nàng hiện tại chính là một khối lớn thịt mỡ. Trước kia nàng không hướng đôi tu phương diện nghĩ, đại gia cô kỵ tản kiếm phong cũng vô pháp có thể nghĩ. Nhưng là bây giờ nha, chỉ cần nàng có một chút xíu động tâm. Không không không không, mặc kệ nàng có hay không động tâm, khối này ảnh lưu niệm thạch lộ ra đi, nàng nghĩ không gả, những cái kia thế gia QNZ sẽ không đồng ý, tông môn càng sẽ không đồng ý thuần túy thủy linh căn, lại tiếp cận mát chỉ số trúc cơ nữ tu nguyên âm, nếu như sử dụng thỏa đáng, thế nhưng là có thể giúp bạn lữ đột phá bình chướng đồ tốt. Ai không sợ nàng ở bên ngoài, đem đồ tốt tặng người chưa xong còn tiếp.